Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 25, đáng tiếc, đối phương lại không có cho nàng nhiều như vậy thời gian. Chỉ thấy bọn họ từng người lấy ra đưa tin ngọc bài. Sau đó sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Bọn họ thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước người. Song quyền nắm chặt, trực tiếp bắt tay Lý đưa tin ngọc bài cấp bóp nát. Chu Thuần, coi như ngươi ngoan, Thánh Vương cắn răng. Lạnh lùng nói, bị hắn chỉ mặt gọi tên người vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ. Nghi hoặc hỏi, ta thì thế nào ta? Ta hảo hảo ở trong này với các ngươi nói điều kiện. Ta lại ở đâu trêu chọc các ngươi? Ngươi, diệt chúng ta còn lại đệ tử. Cổ Vương song quyền nắm chặt, nỗ lực đè nén tức giận trong lòng. Mặc dù những đệ tử kia thiên tư không cao, cũng sẽ không có nhiều làm. Nhưng là trên đầu bọn họ lại là nhằm chống Đông Lăng. Nam Man, Tây Vực, lần này, bọn họ từng người dẫn theo gần như 1/3 thế lực. Lại bị sương mù dày đặc rừng rậm một đám ô hợp chi chúng cấp diệt cái không còn một mảnh. Bọn họ chắc chắn sẽ trở thành mỉm cười chuôi. Ôi huy, ba vị thật đúng là cất nhắc ta. Ta có tài đức gì a ta? Chu Thuần vẫn cầm kia đem có thể đánh khai tiên phủ trùy thủ. Vậy tương đương với của nàng bùa hộ mệnh. Trùy thủ ở, nàng liền ở, ngươi, vì sao lại biết chúng ta còn lại đệ tử ở nơi nào tập hợp? Quỷ Vương ánh mắt lóe ra mấy cái. Hỏi, những đệ tử kia chết thì chết. Hắn tịnh không có bao nhiêu để ý. Hắn để ý chính là, Chu Thuần vì sao lại biết những đệ tử kia chỗ địa phương? Theo sương mù dày đặc trong rừng rậm tâm đến nơi đây. Bọn họ vẫn luôn là dùng tốc độ nhanh nhất đi tới. Dọc theo đường đi bọn họ thần thức toàn bộ khai hỏa. Nhưng là lại không phát hiện có một con yêu thú trải qua. Hơn nữa, bọn họ cùng Chu Thuần theo gặp mặt đến bây giờ, tối đa cũng là thời gian một nén nhang. Nếu là nói, những thứ ấy yêu thú dùng thời gian một nén nhang theo phía tây đạt tới trung tâm. Hắn là kiên quyết sẽ không tin tưởng. Nếu là nói, những thứ ấy yêu thú đã sớm mai phục tại trung tâm. Kia lấy bọn họ thần thức đã sớm điều tra đến. Hắn không rõ, phi thường không rõ người trước mắt rốt cuộc là thế nào làm được. Nhượng những thứ ấy yêu thú khi hắn cắp mí mắt dưới đất chạy qua. Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó dùng ngón tay gõ đầu. Nói, này, không phải bày biện dùng, Quỷ Vương hai mắt nhíu lại. Chẳng lẽ đây hết thảy đều ở của nàng như đã đoán trước? Hắn không tin, thế nhưng đối phương là rõ ràng sẽ không theo hắn nói thật. Hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Lúc này, Chu Thuần đưa tin ngọc bài cũng sáng lên, nàng lấy ra thần thức đảo qua, khóe miệng cong cao hơn, nàng tự thiếu phi thiếu nhìn trước mắt ba người, nói, ba vị, thỉnh hỏi các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Chúng ta, 100 năm sau thấy đi, nhìn nét mặt của nàng, bọn họ liền đoán được, tam thế lực lớn thẳng dư người, là bị giết không còn một mảnh, Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, nói. 100 năm sao, vừa lúc ta có rảnh, ta hãy theo ngươi 100 năm mà đi, vừa lúc, ta cũng có rảnh, Thánh Vương, chúng ta một đạo đi, Cổ Vương ý tứ cũng là phi thường minh xác. Không có ý tứ, thỉnh không nên quấy rầy chúng ta người một nhà du lịch thiên kỳ, Chu Thuần khóe miệng co quắp. Một chút, bọn họ là không yên lòng nàng, sợ 100 năm sau tìm không được nàng, bất quá, bọn họ cũng đích thực là có nhìn xa. Kia 100 năm, đích xác chỉ là cái lý do, quyết định của hắn là, chờ các nàng người một nhà toàn bộ đến tiên giai cao cấp. Sau đó sẽ đi tiên phủ hiểu thấu đáo kia cái gì đến thần cấp huyền bí. Về phần lúc nào có thể đạt tiên giai cao cấp, vậy còn thật là cái không biết bao nhiêu. Dù sao đi tiên phủ, nàng không vội, hết chương.